Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172 huyết sắc hoa hoa đảo 17. Hai hạo an toàn phòng kiến ở con sông bên cạnh, cùng một hạo an toàn phòng an tĩnh bất đồng. Nơi này có thể tinh tường nghe thấy nước sông thanh âm siêu đồng dạng. Cái này nhà gỗ cũng treo đầy quỷ dị hoa hoa, cũng may an toàn thời gian nội. Này đó hoa hoa mặc dù treo ở trong phòng, cũng đều là một ít vật chết, sẽ không chủ động tập kích người chơi, tất cả mọi người ở nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Trải qua qua trước sự tình, người chơi cũng đều minh bạch, cái gọi là ba cái an toàn phòng tác dụng, chính là lưu bọn họ chơi, muốn được đến che chở. Cần thiết trải qua nguy hiểm bôn ba, không ra người chơi dự kiến chính là. Hai hạo an toàn phòng cũng chỉ có một giờ an toàn thời gian. Bất quá ít nhất ở nguy hiểm kỳ đã đến phía trước. Bọn họ có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, ở nhà gỗ nhàn rỗi không có việc gì. Nguyễn Kiều bắt đầu trước tiên nghiên cứu khởi ba hạo an toàn phòng lộ tuyến tới, chủ đảo diện tích. Xa xa so phó đảo muốn đại. Cơ hồ là phó đảo 3-4 lần, hiện ra hình tam giác mũi nhọn hướng phía tây, vừa lúc là hai hạo an toàn phòng vị trí, phụ cận chính là vùng châu thổ, phó bản còn rất hữu hảo a, Nguyễn Kiều mùi ngon mà nhìn lên tặng, kèm toàn đảo bản đồ, không đến mức ở đen nhánh một mảnh rừng rậm không đầu óc mà loạn chuyển, đại khái là bởi vì trên đảo này nguy cơ từ phía, nếu không có bản đồ. Chỉ sợ không cần chờ đến ba cái an toàn phòng tất cả đều mở ra một lần. Người liền chết không sai biệt lắm mơ siêu bên cạnh lo lắng hãi hùng trọng lâm. Hữu hảo, dọc theo đường đi không biết đã chết nhiều ít đồng học. Ở trên nền tuyết lăn lộn, lại bị quỷ hoa hoa truy, lại đói lại sợ, làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Nhìn đến nơi này ta tỏ vẻ giống như xác thật là có điểm hữu hảo. Làn đạn. T, nghỉ phép kênh không thể nghi ngờ làn đạn, An Vân, ha ha ha ha đúng rồi Vân Thần còn không có ăn qua bữa ăn khuya à. Đánh thưởng, manh vật yên tiền sam sam sam, đánh thưởng hỏa tiễn sao một đánh thưởng, manh vật A Tất Đức, đánh thưởng hỏa tiễn sao một làn đạn, A Tất, cấp điểm tiền cấp nhãi con mua điểm bữa ăn khuya đi. Làn đạn, ly thương. Ha các ngươi như vậy có thể hay không đem Vân Thần sủng hư làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, sủng, cho ta hướng chết sủng. Nguyễn Kiều đều cười, nàng từ trong không gian sờ sờ. Dối rắm nửa ngày, cũng không biết Tô Tịch thích ăn cái gì à, ngọt ngào còn có thể đưa điểm kẹo bông. Còn cầu vồng đậu, siêu hung, hắn yêu cầu ăn cái gì sao? Kiều muội nhân gian nghi hoặc nhưng nhìn kim chủ ở làn đạn thượng không ngừng soát đánh thưởng. Phải cho đáng thương Tô Tịch buổi tối thêm cơm. Nàng cuối cùng cầm lại phóng, thả lại lấy, vọng khuyết đài ở bên cạnh. Hắn tuy rằng nhìn qua thân thể cao lớn chắc nịch. Nhưng là tiêu hao cũng đại, thực mau liền đói bụng. Hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi, nguyên bản chính là vì khôi phục thể lực vì thế. Lên đỉnh đầu treo trùng trùng điệp điệp khủng bố hoa hoa treo hạ. Vọng khuyết đài lấy ra hai cái bánh bột bắp, hắn đang muốn hạ khẩu. Liền thấy bên cạnh thiếu nữ từ trong không gian không ngừng ra bên ngoài đào đồ vật. Một bên đào một bên phóng, cực kỳ giống toán học sách giáo khoa bể bơi quản lý viên. Một bên phóng thủy một bên nước vào, ngọt ngào vòng lấy ra tới. Lại thả lại đi, nướng BBQ vị khoai lát lấy ra tới. Lại thả lại đi, bánh mì lấy ra tới. Lại thả lại đi, trong miệng lải nhải mà nói cái gì, biên lấy biên phóng có ý tứ sao? Vọng khuyết đài xoa xoa nước miếng. Sau đó yên lặng xoay người. Nguyễn Kiều duỗi tay, cái này quá ngọt, lại lấy ra khoai lát thả lại đi. Cái này có điểm trọng khẩu đi. Hơn nữa rác rưởi thực phẩm đối thân thể không tốt, bánh mì đặt ở lòng bàn tay. Do dự một lát, có phải hay không quá làm, có người không thích trà bông đi. Làn đạn, tiểu thần đồng không cần béo. Ha ha ha ha đủ rồi làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, kéo dài ngươi nhìn xem bên cạnh huynh đệ ánh mắt làn đạn. Tuy thủy xa, cười chết ta xddc uế, khủng. Nguyễn Kiều cũng lười đến quản, trực tiếp đứng lên, tới gần Tô Tịch, hắn đang ở trạm cửa sổ, ánh mắt dừng ở nơi xa đen nhánh một mảnh trong bóng đêm. Bỗng nhiên cảm giác một hình bóng quen thuộc lại gần đi lên. Nguyên bản hẳn là công kích trở về, lại kỳ quái mà cương tại chỗ, không có động tác. Thiếu nữ còn vây quanh hắn màu đỏ khăn quàng cổ. Đỏ rực khuôn mặt nhỏ ở ánh nến có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, nàng lặng lẽ tới gần nam nhân. Nhón chân tiêm, ngữ khí thần bí, người muốn ăn cái gì nha? Tô Tịch mặt vô biểu tình. Người hiện tại tựa như ga tàu hỏa bên cạnh đẩy mạnh tiêu thụ di động. Nguyễn Kiều không nghĩ tới hắn còn có thể nói giỡn, lôi kéo quần áo nói. Người thật đúng là không đoán sai. Ta bên trong quần áo ẩn giấu thật nhiều ăn đâu. Tô Tịch cười khẽ. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ta cũng không tính toán lại đây à. Nguyễn Kiều đôi tay giơ lên. Vô tội trạng, ta người xem đều lo lắng ngươi không ăn bữa ăn khuya à. Bọn họ để cho ta tới, làn đạn, một con quỷ, tấm tắc ném đến một tay hảo nồi a kéo dài làn đạn. Chỉ lộ, ha ha ha ha, ngươi chính là túng đi làn đạn, thanh bình mà, cái này nồi ta bối. Tô Tịch trầm mặc một lát, mới nói, ta không đói bụng. Nguyễn Kiều đẩy qua đi một đống bánh mì cùng đồ ăn vặt. Kia mặc kệ, này đó ngươi thích ngươi liền ăn, không thích đưa cho những người khác. Cũng không chờ đối phương trả lời, lộc cộc liền chạy về chính mình vị trí thượng. Tô Tịch khẽ cười một tiếng, tùy tiện từ một đống đồ ăn vặt chọn một hộp bữa sáng bánh quy ra tới, dư lại cho Trọng Lâm. Trọng Lâm đột nhiên được đến nhiều như vậy đồ ăn vặt, có chút kinh ngạc. Đội trưởng cùng đội trưởng bạn gái cũng quá săn sóc đi. Trọng Lâm một bên cảm động, một bên đem đồ vật cấp Vọng Khuyết Đài bên kia phân một ít. Tưởng Sán có vẻ thành thật rất nhiều, cũng không có lại chọn sự. Thời gian nghỉ ngơi qua thật sự nhanh, hệ thống 2 hào an toàn phòng đã đóng bế, hệ thống 3 hào an toàn phòng ở buổi tối 11 giờ sẽ đúng giờ mở ra. Thỉnh quý trọng chính mình sinh mệnh, tồn tại vượt qua cái này đêm bình an đi. Đi rồi, Vọng Khuyết Đài bỗng nhiên đứng lên, mấy cái người chơi theo thứ tự đi ra ngoài. Nhà gỗ mặt trên treo hoa hoa bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Vừa rồi còn như là vật chết giống nhau rách nát hoa hoa tựa hồ tùy thời khả năng sống lại. Vọng Khuyết Đài nhìn thoáng qua phía sau. Đi mau, Tưởng Sán thương thế có hòa hoãn. Đại khái là trong trò chơi thân thể tố chất đều so hiện thực giữa phải cường hãn một chút nguyên. Nhân, hắn cũng có thể kiên trì chính mình đi vài bước. Vọng Khuyết Đài lại ngại hắn phiền toái, trực tiếp khiêng lên người lui tới trước đi. Mặt khác học sinh sau khi nghe thấy mặt động tĩnh, cũng bắt đầu kinh hoàng lên, đặc biệt là Trọng Lâm cùng Trương Tiểu Ca. Trực tiếp vọt tới đằng trước, giản là nhiên đi ở trung gian. Nhìn mắt xiêm du, thiếu niên sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng là đã không có phía trước sợ hãi. Nàng cười thanh, người không đi theo Trương Tiểu Ca chạy nhanh lên. Xiêm Du nhìn mắt theo ở phía sau Nguyễn Kiều, có đội trưởng ở con sông mặt sông ở chỗ này thực rộng lớn. Đi phía trước đi rồi mấy trăm mét chính là một tòa cầu gỗ. Chỉ cần lợi dụng cầu gỗ qua hà, lại hướng nam đi, xuyên qua một mảnh rừng rậm liền có thể đến nhất phía nam ven biển 3 hào an toàn phòng, cùng phía bắc bán đảo bất đồng. Phía nam rừng rậm diện tích càng rộng lớn, cơ hồ không có thể đường vòng địa phương. Nói cách khác muốn đến 3 hào an toàn phòng, cần thiết muốn xuyên qua cực kỳ nguy hiểm rừng rậm. Mơ siêu tuy rằng biết phía trước rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt chạy nhanh rời đi an toàn phòng là quan trọng nhất. Trương Tiểu Ca quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa sợ tới mức té ngã trên đất, chỉ thấy nơi xa đen nhánh tuyết địa thượng. Nguyên bản ở hắn đáy mắt thập phần an toàn nhà gỗ. Mặt trên có vô số nho nhỏ hắc ảnh đang ở mấp máy, hơn nữa không ngừng chiều bọn họ phương hướng đuổi. Theo, chạy mau, bọn họ đuổi theo, Trương Tiểu Ca trước bước lên cầu gỗ. Bởi vì dưới chân nhũn ra, cho nên vừa đi một bên đỡ cầu gỗ lan can. Dưới chân kiểu kỳ thật cũng không rắn chắc, đi ở mặt trên lung lay. Đặc biệt là Trọng Lâm lại đây lúc sau. lay động biên độ lớn hơn nữa, xôn xao. Dưới chân dòng nước thanh tựa hồ so với trước càng vang. Trương Tiểu Ca dư quang thoáng nhìn, bỗng nhiên thấy trên mặt sông có thứ gì, cầu gỗ rất thấp. Cơ hồ kề sát mặt sông, Trương Tiểu Ca hướng phía dưới vừa thấy. Này, đây là thứ gì? Trọng Lâm so với hắn trước kêu thảm thiết lên, hai người trên tay đèn pin quang đi xuống đảo qua. Là có thể thấy lạnh băng nước sông nổi lơ lửng trắng bệch người mặt. Hướng lên trên hiện lên sau lộ ra phía dưới phao phát chướng thân thể kia. Kia không phải Liễu lão sư sao? Trọng Lâm thanh âm hỗn loạn sợ hãi thật sâu, còn không có thượng kiều người nghe thấy phía trước. Hai người thanh âm, cũng đều dừng bước chân, Trương Tiểu Ca sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng đã mất tích đồng học cùng lão sư, còn có nguyên bản nên lưu tại tiếp đãi trong phòng người tất cả đều phiêu lưu trên mặt sông. Mở to đại đại đôi mắt, sắc mặt trắng bệch tuy rằng dòng nước tốc độ không mau. Chỉ là chậm rãi hướng tới phía đông hướng phía tây lưu, mà thi thể thế nhưng nghịch nước sông chảy. Về phía, hướng lên trên lưu mà đi. Cứu mạng, Trương Tiểu Ca ngồi ở trên cầu sau này bò. Trọng Lâm ở hắn phía sau chạy so với hắn càng mau, nhưng mà hai người vừa mới trở lại đầu cầu. Nguyên bản có chút lay động nhưng là lại không buông tán kiểu bỗng nhiên liền tách ra. Đầu cầu thượng hai người bị đột nhiên biến hóa kiểu mặt độ dốc biến hóa hoảng sợ. Còn không có phản ứng lại đây. Liền ngã xuống ở bờ sông, Trương Tiểu Ca nửa người dưới đều còn ở nước sông. Nước sông thập phần lạnh băng, mà một khối thi thể vừa lúc phiêu lưu đến nàng trước mặt. Lạnh băng mà tái nhợt cánh tay bị dòng nước đẩy đến hắn trên đùi, nguyên bản là quen thuộc đồng học. Mạt, giờ phút này thoạt nhìn lại phá lệ khủng bố. Trương Tiểu Ca tưởng đứng dậy rời xa nước sông thi thể. Nhưng mà lại hai chân nhũn ra. Căn bản đứng dậy không nổi, ô, cứu mạng a! Hắn sợ tới mức nhắm mắt lại, trực tiếp kêu thảm thiết không ngừng, tưởng sán đang ở sung huyết não. Bỗng nhiên nghe thấy phía trước hai người tiếng kêu thảm thiết cùng kinh sợ thanh, hắn trước mắt còn ở biến thành màu đen, nhưng là trực giác liền cảm giác ra vấn đề lớn, cũng may vọng khuyết đài đi không mau. Nghe thanh âm tựa hồ là mặt khác hai cái đội người. Ha ha, xem ra bọn họ cũng có hôm nay, làm cho bọn họ nếm thử bị khủng bố đồ vật đuổi giết tư vị, đang ở rít gào. Bỗng nhiên liền cảm giác bị người nhắc tới tới, đội trưởng. Đội trưởng tới cứu ta. Trương Tiểu Ca vừa mới bỗng nhiên mở mắt ra, liền cảm giác chính mình bị người tùy tay ném tới trên bờ, ai? Đem hắn nói ra như thế nào là hoành thánh thổi quét, nam nhân không có nhiều lời nói. Tựa hồ đối trong sông thi thể hoàn toàn không sợ hãi. Cứu lên Trương Tiểu Ca lúc sau bay thẳng đến Trọng Lâm mà đi, phía sau truyền đến nhàn nhã tiếng. Bước chân, theo sau, Trương Tiểu Ca liền nghe thấy chính mình thân thiết đội trưởng thanh âm. Cùng với khoai lát ca chi vang, Nguyễn Kiều đứng ở hắn bên cạnh. Nhìn phía trước Tô Tịch thân ảnh, các ngươi nhìn đến gì, nàng cắn một ngụm khoai lát liền. Trương Tiểu Ca còn cảm thấy đặc biệt sợ hãi, đặc biệt là chân bộ bởi vì lây dính nước sông nguyên nhân. Giờ phút này bị âm lãnh gió thổi qua, phảng phất mất đi chi giác, liên quan đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh, liền phía trước những người đó thi thể, tất cả đều ở trong sông, hơn nữa thi thể còn ở hướng lên trên du tàu. Nga, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Lại ăn một ngụm khoai lát Nga là có ý tứ gì ao y? Đội trưởng ngươi sẽ không sợ trong sông thi thể bò lên tới đối chúng ta làm chút cái gì a? Vì cái gì còn đứng ở chỗ này nhàn nhã mà ăn đồ ăn vặt xem hoành thánh thổi quét vớt người a? Kia chính là nghịch dòng nước hướng lên trên đi kỳ quái thi thể a? Giản là nhiên cũng đã đi tới, Nguyễn Kiều không quay đầu lại. Trực tiếp đem một khác túi khoai lát cho Giản là nhiên, nữ sinh trầm mặc một lát. Cũng mở ra túi, vọng khuyết đài nhìn tưởng sán lại đây. Bên này nguy hiểm, trong sông thi thể không thích hợp. Mau rời đi nơi này. Trương Tiểu Ca vội vàng gật đầu. Đúng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đúng rồi đội trưởng, ta muốn cho ngươi giúp ta một chút. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Hoành Thánh thổi quét đã trở về, đem Trọng Lâm đặt ở bên cạnh. Không biết khi nào đứng ở chính mình bên cạnh, từ nhỏ liền quen xem người sắc mặt. Phân tích người khác ánh mắt tình cảm, Trương bí thư chi bộ chỉ cảm thấy ở nhắc tới đội trưởng nháy. Mát, vừa mới trở về Hoành Thánh thổi quét ánh mắt tựa hồ trở nên nguy hiểm lên, mà nguy hiểm tạo áp lực. Đối tượng, hình như là chính mình. Hắn cố nén khóc nức nở sửa lại khẩu. Giản Đồng học, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Nguyễn Kiều, ân, không phải hỏi ta sao? Trương Tiểu Ca cảm nhận được càng thêm khủng bố nhìn chăm chú. Run bần bật, không, không phiền toái đội yêu phòng sách, ngươi có thể đỡ ta một chút sao? Ta chân mê mơ siêu, Giản La Nhiên, không cần, làn đạn, nàng giống chỉ miêu, ha, thực xin lỗi này một đội quá hảo chơi làn đạn. Vãn, các ngươi thật sự phong cách không đúng ao y. Giản La Nhiên, Xiêm Du, người thượng trong sông thi thể xác thật là không có lên bờ. Chỉ là hướng tới con sông thượng du, tiếp tục trôi nổi mà đi. Hết chương.